Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349. Như thế nào có bức cách tham quan Thái Hư Tông? 1. Cút. Tô Trạch một bàn tay vỗ ra. 3. Một tiếng vang giòn, kia làm lấy hắc sắc quyền sáo. La to thẳng hướng Tô Trạch, Thái Hư Tông đệ tử trực tiếp biến thành một vũng máu. Tô Trạch khí tức hơi tán, ầm ầm, cái khác hơn 10 vị Thái Hư Tông đệ tử trực tiếp bị đánh bay, từng cái trên mặt chấn kinh vẻ sợ hãi, không dám có chỗ dị động. Ác ma, đưa ta Bạch sư huynh mệnh đến. Có thể kia nữ đệ tử nhưng lại là hét lên một tiếng. Sư huynh của nàng chết, đối nàng đả kích rất lớn. Trước mấy ngày cùng một chỗ nói xong đến đầu bạc, kết quả chỉ chớp mắt người đều không có. Đây coi là cái gì? Tô Trạch sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cong ngón búng ra, đem cô gái này võ giả bảo kiếm đánh thành 8 đoạn. Trở tay một cái cổ tay chặt, đưa nàng chém ngã xuống đất. Đinh! Người đánh chết một vị phong hầu cấp võ giả. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở âm nhường Tô Trạch hơi sững sờ. Hắn vội vàng hướng lấy thi thể nói: "Thật có lỗi, ta chỉ là muốn đánh choáng ngươi, chính là ra tay không nhẹ không nặng, không thể thu liễm lại lực lượng. Bất quá cũng tốt, sư huynh của ngươi đi, có lẽ trên hoàng tuyền lộ, ngươi còn có thể đuổi được tới hắn." Đến lúc đó tại dương gian không thể yêu nhau, đi âm tàu địa phủ đôi túc song phi cũng là đồng dạng. Tô Trạch đầu ngón tay một đạo hỏa diễm bay ra, đem vị này nữ võ giả cùng hắn lúc trước ôm cỗ kia thây khô cùng một chỗ hóa thành cho tàn. Sau đó vung tay lên, đem bọn hắn lẫn vào cùng một chỗ cho cốt dương hướng hư không. Khinh người quá đáng, một vị Thái Hư Tông đệ tử. Cho dù là đối Tô Trạch cho thấy thực lực kính sợ vô cùng, nhưng lúc này trong lòng chính nghĩa chi khí phun ra, chợt quát lên: "Người giết ta Thái Hư Tông đệ tử giả thì thôi, thế mà còn nghiền xương thành cho, thù này không đội trời chung, ta Thái Hư Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Ta mẹ nó, Tô Trạch đột nhiên phát hiện tự mình lại có tiểu thuyết nhân vật chính mấy phần đặc tính, một cái đi lại cừu hận phát ra khí. Tựa hồ đi đến chỗ nào, cũng có người muốn tìm tự mình gây sự. Hắn cười lạnh một tiếng, trực tiếp thần niệm hơi phóng, đem bọn này Thái Hư Tông đệ tử chấn choáng. Cùng nó cùng đám phế vật này lãng phí miệng lưỡi, không bằng trực tiếp đi Thái Hư Tông, tìm Thái Hư Tông cao tầng nói rõ ràng. Thuận tiện hỏi một cái có trước cửa ải hướng tứ cực thiên phương pháp tương đương. Tô Trạch nhớ mang máng, Long Thiên Ngạo nói qua mấy nhà trung ương hoàng vực thế lực. Mấy cái này thế lực cực kỳ cường đại, cũng có thần vương cường giả bối cảnh, nắm trong tay tiến về cửu trọng thiên không gian thông đạo. Chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, liền có thể tiến về cửu trọng thiên. Chỉ là cân nhắc đến tự mình cũng không biết rõ Thái Hư Tông vị trí. Tô Trạch lại đem một vị bị tự mình đánh ngất xỉu đệ tử tỉnh lại. Chợt vung tay lên, mang lên từng cỗ thây khô cùng hôn mê tầm 10 vị Thái Hư Tông đệ tử. Bay lên trời, Thái Hư Tông ở đâu? Ngươi chỉ đường. Đệ tử này nơm nớp lo sợ. Nghe xong Tô Trạch muốn đi Thái Hư Tông, không khỏi đại hỉ. Nghĩ lại nói, ta Thái Hư Tông có thần cảnh cường giả tọa chấn. Hắn nếu dám đi, sẽ làm cho hắn có đến mà không có về. Lúc này ngăn chặn trong nội tâm nghĩ, chỉ một cái phương hướng. Nói, đại nhân, ta Thái Hư Tông tại phía tây nam 23.000 trong ngoài. Nhóm chúng ta chính là Thái Hư Tông nội môn đệ tử. Lần xuống núi này lịch luyện, chưa từng nghĩ tao ngộ người trong ma giáo. Ma giáo, Tô Trạch hướng về tây nam phương hướng bay đi, nhịn không được hỏi một câu. Trang, tiếp tục giả vờ, ngươi một cái ma giáo đệ tử, thế mà còn ở nơi này đóng vai vô tội. Đệ tử này trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại là kinh sợ, nói: "Đại nhân, ma giáo chính là Thánh Hỏa giáo. Thánh Hỏa giáo truyền thừa lâu đời, tương truyền chính là Thiên Ma Vương sáng tạo, làm hại Trung ương Hoàng vực, loạn giết vô tội, dẫn đến toàn bộ đại lục lòng người bàng hoàng, tử thương vô số. Về sau, Đại La Thiên Tay phải phía dưới thần tướng hạ giới, vừa rồi đem Thiên Ma Vương đánh giết. Từ đây Thánh Hỏa giáo rán mất đầu, bị đại lục võ giả truy sát, dần dần mai danh ẩn tích. Chỉ là chẳng biết tại sao, 3 vạn năm đi qua, Thánh Hỏa giáo lại cho tàn lại cháy. Gần nhất nhóm chúng ta Thái Hư Tông địa bàn đã phát sinh nhiều lên Thánh Hỏa giáo võ giả đồ thành tam phòng." Hắn lặng lẽ đánh giá liếc mắt Tô Trạch, cắn răng chửi mắng, nguyên rủa nói: "Cái này Thánh Hỏa giáo tạp toái, người tính mẫn diệt, lấy giết người làm vui, giết người hút máu luyện tà công người người có thể chu diệt. Chỉ tiếc thực lực của ta không đủ, không cách nào chu sát gian tà." Tô Trạch nhíu nhíu mày, hắn hoài nghi vị này Thái Hư Tông đệ tử tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, có thể khổ vô chứng nhận, bất quá cũng không cần chứng cứ, trực tiếp một trường đem vị này Thái Hư Tông đệ tử chụp chết. Tô Trạch cười lạnh nói: "Chó đồng dạng đồ vật, còn muốn lão tử giải thích mấy lần?" Rất nhanh, một tòa to lớn vô cùng sơn môn xuất hiện ở Tô Trạch trong tầm mắt. Thái Hư Tông đến, Thái Hư Tông chu vi tiên khí mờ mịt, mây mù lượn lờ, khi thì có quý hiếm phi cầm tại trong mây mù ghé qua, thanh thúy tiếng kêu to, để cho người ta phảng phất đặt mình vào nhân gian tiên cảnh. Trên thực tế, Thái Hư Tông chính là xây dựng ở nhân gian trong tiên cảnh. Cái này Thái Hư Tông dưới mặt đất, nghe nói có cái này 9981 đầu linh mạch. Vũ trụ năng lượng cực kỳ nồng đậm, nó trong tông môn rất nhiều kiến trúc, hoặc là tại giữa sườn núi, hoặc là trên đỉnh núi, thậm chí còn có một ít đại điện, trực tiếp lơ lửng tại trên tầng mây. Lấy Tô Trạch thị lực, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra, những tòa đại điện này chu vi có trận pháp vết tích, hiển nhiên là lấy trận pháp tô đậm lên. Bất quá những trận pháp này thô ráp vô cùng, thậm chí đều có chút không chịu nổi đập vào mắt. Thái Hư Tông bên ngoài, khi thì có bóng người bay ra, nhưng đều là vội vàng bay về phía nơi xa, cũng không có người chú ý tới Tô Trạch. Cái này khiến Tô Trạch cảm thấy nhức cả trứng vô cùng. Hẳn là cần tự mình đánh vào đi. Có thể, cái này không có gì bức cách a. Thậm chí cũng có chút thổ phỉ bộ dạng. Hắn trong lý tưởng tiến vào Thái Hư Tông phương pháp là như vậy: Thái Hư Tông có đệ tử tuần tra liền phát hiện Tô Trạch, uống chi Trạch xuất thủ đánh ngất xỉu, dẫn Thái Hư Tông cao thủ xuất thủ, Trạch lại xuất thủ lại đánh ngất xỉu, lại có Thái Hư Tông chân chính hạch tâm cao thủ xuất thủ, sau đó cùng bọn hắn nói rõ ràng đầu đuôi sự tình, Thái Hư Tông tất nhiên sẽ vì mình đệ tử lỗ mãng hướng mình trần khẩn xin lỗi, cũng lưu lại tự mình ăn cơm dùng bữa, khăng khăng giữ lại để cho mình phải tất yếu tại Thái Hư Tông ở 3 ngày. Tư, 3 ngày quá dài, dù sao ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian, nhiều nhất ở lại một muộn. Hiểu rõ một cái Trung ương Hoàng vực tình huống, nghe ngóng một cái tiến về tứ cực thiên không gian thông đạo ở đâu. Ý niệm tới đây, Tô Trạch đem hơn 10 vị bị đánh ngất xỉu, cuốn tại nguyên thần hóa thành trong mây đen Thái Hư Tông đệ tử đánh thức. Dặn dò, mọi người phối hợp một cái, chờ một lát các người xuất thủ công kích ta, có thể hay không? Hơn 10 vị Thái Hư Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong đó một vị quay đầu chung quanh, hắn phát hiện tự mình đã đến Thái Hư Tông trước sơn môn, không khỏi lên tiếng kêu to: "Nghênh địch!"